mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1433, chọn Lục Chăn hoặc chọn Chính Nghĩa 3, góc truyện audio.com, nếu không phải quá mệt mỏi, anh nhất định sẽ đi săn thú, nhóm lửa, một chút nữa thịt thơm ngào ngạt. Ăn gần đủ một cân lá cây, xác định trên cây này không có nguy hiểm, Lục Chăn ôm súng nòng dài đi ngủ trong rừng rậm 2 ngày 2 đêm không chợp mắt. Lục Chăn thực sự mệt muốn chết rồi. Anh muốn nghỉ ngơi, anh đã vượt qua 50 tiếng đồng hồ không có nghỉ ngơi, thể lực cũng tiêu hao. Cách đó không xa, bầy sói đang chu lên. Cách đó không xa trong lá cây, có động vật đang phát cánh. Lục Chăn không rảnh bận tâm, cũng không kịp thiết cạm bẫy, anh muốn nghỉ ngơi trước, bổ sung thể lực. Cũng không biết ngủ bao lâu, cảm giác trên người ấm áp, đặc biệt thoải mái, Lục Chăn mở mắt ra, đột nhiên hoảng sợ, anh ngủ ở một trạc cành lá xôm xê, đem bóng dáng của anh đều che. Chân bên cạnh có một con chuột túi. Không sai, là chuột túi. Chỉ có đại lục Australia mới có động vật này, vậy mà xuất hiện ở trong rừng rậm nguyên thủy Mexico, nó và chuột túi truyền thống lại không đồng nhất dạng, thể tích muốn càng thật lớn hơn một chút. Viên Linh lợi mắt nhìn Lục Chăn, thấy Lục Chăn hai mắt phát quang, lão tử rốt cuộc có thịt có thể ăn. Anh đang muốn động thủ, đột nhiên, nghe thấy tiếng bước chân, Lục Chăn cấp tốc dán thân cây, ở bên môi so với một động tác suỵt, đột nhiên lại cảm giác mình quá ngốc, chuột túi lại không biết anh nói cái gì, là có ý gì. 6 gã lính đánh thuê của Hồng Sư đi tới, 3 gã người da đen, 2 người Âu Mỹ, 1 gã người Hàn, anh nghe qua người nọ nói tiếng Hàn, là người thủ đô, Lục Chăn nhíu mày, anh nhìn đồng hồ trên tay, anh cũng ngủ bao lâu, cũng là ngủ hơn 6 tiếng đồng hồ, không nghĩ tới bọn họ liền đuổi theo, sơ suất quá, anh quá mệt mỏi, ngủ quên. Anh hẳn là lên ngủ 2 tiếng đồng hồ, anh thử mở định vị, chỉ tiếc thời gian ở đầm lầy làm hư thế nào đều không mở được. Lục Chăn cầu khẩn bọn họ đi qua nhanh một chút, anh ở phía sau bọn họ ẩn nấp dễ dàng hơn giết chết bọn họ. Bị người truy, anh thích truy người khác hơn, đối với một gã săn giết người mà nói tuyệt đối là ở sau lưng có lợi nhất. Bọn họ đi cũng mệt, dựa vào thân cây nghỉ ngơi, ngay tại Lục Chăn đối mặt, Lục Chăn ngừng thở, bọn họ quá nhạy bén, anh nhất định phải càng nhỏ tâm. Lục Chăn quan sát xung quanh, trong lòng suy nghĩ, nếu anh bị phát hiện, rốt cuộc có bao nhiêu cơ hội giết chết bọn họ, anh tính toán một chút lại phát hiện, kỳ thực vẫn còn có cơ hội, bất quá anh dự đoán cũng muốn đi nửa cái mạng. Có đáng giá hay không? Bọn họ ở tại chỗ ngồi nghỉ ngơi, tất cả đều mệt nằm bò, hiển nhiên cũng vừa theo đầm lầy qua đây. Đáng chết, cây đã chết, tên Lục Chăn khốn kiếp này, nếu như bị tôi phát hiện, tôi nhất định bắn chết anh ta. Hiện tại không có điện cũng không có biện pháp đi liên hệ cùng tiểu báo, không biết bọn họ đi đến chỗ nào đi, địa phương quỷ quái này, so với biên giới Myanmar rừng rậm nguyên thủy đáng sợ hơn. Đây còn phải nói, ở đây hiếm thấy người ở có thể sống đi ra sẽ không sai rồi. Bọn họ hùng hùng hổ hổ, đang oán giận trong rừng cây này, Lục Chăn cười lạnh, dự đoán bộ đội đặc chủng chống khủng bố cũng không dám tiến vào, bọn họ tiến vào khẳng định có đến mà không có về, cho nên, mấy ngày nay cũng không thấy máy bay trực thăng ở xung quanh. Nhớ cũng không nghe thấy âm thanh trinh sát, như vậy rừng rậm nguyên thủy, là thiên hạ đứng đầu của lính đánh thuê xuất thân Bắc. Góc truyện audio.com, phi cùng Nam Mỹ thích hợp sinh tồn hơn, có thể ở đây sống 2 ngày còn chưa có chết, tất cả đều là người châu. Cách chương.